xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 28, góc truyện audio.com. Dubai, đó là thiên đường của kẻ có tiền. Vương Tiểu Yến đời này, bản lĩnh khác không có, chỉ có vận khí đặc biệt may mắn, vô cùng may mắn mà được nhận vào một công ty đa quốc gia. Mới vừa vào công ty không bao lâu, công ty liền tổ chức đi du lịch, lại vừa vặn ông chủ của bọn họ rất thích đi du lịch nước ngoài. Thích mua sắm, vì thế bàn tay vung lên, trên dưới toàn công ty đi du lịch Dubai 6 ngày. Vương Tiểu Yến hoàn toàn nghĩ tới cuộc đời này của mình còn có cơ hội đi Dubai du lịch. Cô ta quyết định, phải chụp thật nhiều hình ảnh đẹp lung linh để còn về khoe với bạn bè. Sau đó, cô ta cùng đoàn người được công ty du lịch dẫn đến một trung tâm thương mại xa hoa nhất thế giới. Đang đứng chụp hình thì vô tình chụp trúng một người. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Lâm Y Y, cô ta cũng không phải Lâm Y Y fan. Tất nhiên rồi, Lâm Y Y trừ bỏ anti fan thì còn gì khác nữa chứ? Khụ, chủ yếu là, nhìn thấy bộ dáng Lâm Y Y trong hiện dáng, cảm giác cũng không phải chán ghét như vậy. Cô ta len lén cầm di động chụp vài bức ảnh, mãi đến khi đồng nghiệp khác chú ý thấy, ngay từ đầu đang thắc mắc không biết cô ta giơ máy ảnh chụp loạn cái gì. Sau đó, ôi mẹ ơi, hình như là Lâm Y Y, cô làm sao biết là Lâm Y Y? Người này nhìn không giống trong ảnh chụp trên mạng lắm, mắt cô có mù không? Cô ta giống y đúc hình mười mấy năm trước còn gì? Chờ đến khi bóng dáng của người đều không thấy nữa, mấy người mới vây nhau giao lưu ảnh chụp, trong quá trình chậm rãi thưởng thức mấy tấm ảnh của mình chụp. Bọn họ mới phát hiện một nhà năm người của Lâm Y Y. Thật là thổ hào, trong mấy người ở đây, có một người có thói quen ngày nào cũng đăng Weibo, vì thế liền đem chuyện gặp Lâm Y Y ở Dubai phát lên. Cũng lựa mấy tấm hình rõ ràng một chút đăng lên luôn. Trong mấy tấm ảnh chụp này, muốn nói có gì đặc biệt, chính là chụp Lâm Y Y, cha mẹ cô nàng và hai đứa nhỏ chụp đến đặc biệt cao ngạo thanh thoát. Cách màn hình đều thấy rõ diện mạo tú mỹ của Lâm Y Y. Con trai con gái của cô đều có vài phần tương tự như khuôn mặt của Mạnh Ngôn. Cùng với hai vị cha mẹ có khí chất vô cùng tốt của cô. Điều quan trọng nhất chính là, số lượng túi hàng hóa xa xỉ phẩm trên tay mỗi người bọn họ thật sự là quá đồ sộ. Làm người ta thời khắc lo lắng chúng nó sẽ rớt ra đường. Chỉ là một người sử dụng Weibo bình thường đăng tin về chuyến du lịch của mình. Lúc đầu cũng không có ai ổng sự hàng ngày điểm tán. Mãi đến ngày nọ bị một tài khoản V, nổi tiếng thập phần ham thích tám chuyện của giới giải trí thấy được. Còn ngay từ đầu còn mang theo ngữ khí chảo phúng nói về chuyện này trên chính Weibo của mình. Tài khoản V là tài khoản đã được Weibo chứng thực, thường là tài khoản người nổi tiếng để tránh bị giả mạo. Các cư dân mạng đang chửi rủa người phụ nữ Lâm Y Y kia loạn cả lên. Chính chủ vẫn còn có tâm trạng ra nước ngoài mua sắm. Thật là tấm lòng bác ái. Người, đều có một loại tâm lý nghe theo đám đông. Một người nói ngươi không tốt, hai người nói ngươi không tốt, cũng không có gì, rốt cuộc người không phải nhân dân tệ. Không có khả năng ai cũng thích. Chấm, mà khi thành ngàn thành trăm người nói, thậm chí mọi người đều nói ngươi không tốt, người ta liền sẽ nhịn không được suy nghĩ. Có phải ngươi có vấn đề gì không? Có đôi khi, chán ghét một người, là không cần lý do. Mà Lâm Y Y này, sớm đã bị người bôi đen 800 năm rồi, nên bôi đen thêm nữa. Quả thực là một chuyện hết sức bình thường. Vì thế, chỉ một lần do một người đi du lịch tình cờ chắp được. Mà mấy tấm ảnh cao thanh này lại một lần nữa đưa chính chủ đáng thương lên hot search. Cái duyên lên hot search của Lâm Y Y đúng là không có mấy ai sánh được. Bất luận cái tin tức gì, một khi lên hot search, độ chú ý tự nhiên liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Có một giám đốc một doanh nghiệp lớn đang cầm điện thoại mở Baidu lên tìm mấy tin tức về Dubai. Kết quả trang đầu tiên đã nhảy ra tin tức ảnh chụp về Lâm Y Y, đương nhiên. Ngay từ đầu cái này cũng không có gì. Ông ta chỉ tiện tay tùy tiện click mở xem. Sau đó, này mẹ nó không phải là trùm bất động sản Lâm Bình nữ sĩ sao? Lâm Bình nữ sĩ là mẹ của Lâm Y Y. Mình nhất định là còn chưa tỉnh ngủ. Lâm Bình nữ sĩ, tuyệt đối là một nhân vật tiếng tăm ở thành phố Nam Thành này. Năm đó kinh doanh hải sản, đến bây giờ còn nhớ rõ người phụ nữ này. Đầy quyết đoán, đầy thủ đoạn, khó trách sau này xoay người đầu tư vào lĩnh vực địa ốc. Còn có thể mở rộng việc kinh doanh ra lớn như vậy. Chỉ là, không nghĩ tới bà ấy vậy mà là mẹ của Lâm Y Y. Là cái cô Lâm Y Y suốt ngày níu kéo chồng trước. Ké độ hot của chồng trước, còn tiêu một đống tiền của chồng trước rồi đem ra khoe. Là Lâm Y Y mà chúng ta biết đó sao? Không phải là trùng tên trùng họ đi. Tóm lại, không ít người nhận ra Lâm Bình nữ sĩ. Ngay cả truyền thông đều ngửi được mùi bát quái đâu đây. Trước giờ vẫn chưa có ai đào sâu vào bối cảnh gia đình của Lâm Y Y. Chỉ là trước kia mọi người đều tập trung vào tò mò chuyện cô làm sao có thể qua lại với ảnh đế thôi. Cũng căn bản không nghĩ đến cô có bối cảnh như vậy. Theo tin nóng về bối cảnh gia đình của Lâm Y Y, cuộc đời và sự nghiệp của Lâm Bình nữ sĩ cũng bị mọi người không ngừng đào ra ngay sau đó. Hướng gió trên Internet cũng đổi chiều trong nháy mắt, trước kia cảm thấy nữ người phụ nữ này vừa vô dụng vừa hoàn toàn không có bối cảnh gì. Lăn lộn mấy năm trong giới giải trí vẫn là một nghệ sĩ nhỏ 18 tuyến. Đột nhiên liền bám vào chân ảnh đế để mọi người biết đến. Còn mỗi ngày khoe giàu các loại, cho nên làm sao sẽ không có người cho rằng cô cầm tiền ảnh đế đi khoe giàu. Loại người này lại hành động như vậy tất nhiên sẽ bị người ta chán ghét. Huống chi, cô trước nay vẫn là mục tiêu không mỏi của các anti-fan. Hiện tại tuôn ra nhà cô là thật sự có quạng, giàu đến của chảy như giàu. Nghe nói tiền của nhà cô mà có nhét vào đống bất động sản từ nhỏ tới to đứng trên danh nghĩa hai mẹ con cô cũng nhét không hết. Chuyện này thuyết minh cái gì? Giàu đến người theo không kịp nha. Tiền của Lâm Y Y nhiều đến mức có thể đi vòng thế giới vài tuần nha. Tôi chỉ muốn hỏi, người nào đó mặt có đau hay không? Còn tưởng rằng chỉ là một người phụ nữ ngốc nghếch thích khoe giàu. Người ta mới thật sự là bạch phú Mỹ nha. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lêu lêu, rốt cuộc là ai đặt điều bịa chuyện đẩy đề tài. Nói Lâm Y Y xài tiền với lợi dụng hào quang của ảnh đế. Là một con trùng hút máu vậy. Chuyện khác không nói nhiều. Đại gia à, người có thiếu fan không vậy? Internet cùng truyền thông đều đang tám chuyện đến khí thế ngất trời. Giới giải trí cũng liền ngay thời điểm như thế này mới nhanh chóng biết chuyện. Cứ nghĩ rằng cô là một nghệ sĩ nhỏ nhoi không chỗ dựa lại thủ đoạn. Có rất nhiều nghệ sĩ khác nhiều lần trắng trợn táo bạo mà đứng ra ấm ức cho Mạnh Ngôn. Lúc trước cưới một người phụ nữ như vậy đúng là mắt cũng quá mù. Hiện tại tới xem, ly hôn với Lâm Y Y đi cưới Trương Hiểu Ánh mới là thật sự là thất bại. Lúc trước Lâm Y Y dính hắn dính muốn chết, chuyện này ở trong giới rất nhiều người đều biết. Có thể thấy được người ta đối với hắn chính là chân ái tuyệt bích. Còn cô Trương Hiểu Ánh này rốt cuộc rót mê hồn canh gì cho ảnh đế người ta. Để người ta ngay cả bạch phú Mỹ cũng không cần, cưới một cô tiểu hoa mới nổi để cùng nhau phấn đấu. Tâm lý con người chính là kỳ quái như vậy, khi nhìn thấy có người khoe giàu, mọi người chỉ biết cảm thấy khinh thường, chán ghét, mà khi người ta có tiền đến mức làm người theo không kịp. Lại chính là sự tồn tại khiến người khác phải ngước nhìn lên. Còn bôi đen người ta khinh thường không thèm trả lời ngươi. Hiểu không? Đương nhiên, người khác đều đã biết. Trương Hiểu Ánh có thể không biết sao? Hiện tại ánh mắt của mỗi người nhìn cô nàng đều cổ quái thật sự. Kỳ thật, Trương Hiểu Ánh trong lòng cũng ủy khuất. Hiện tại cô nàng mới biết được. Ngày đó đi gặp Lâm Y Y, con trai của Lâm Y Y tại sao lại nói câu nói kia? Lúc ấy còn không có cảm giác gì. Hiện tại nhớ lại, cô nàng liền cảm thấy mặt nóng rát đau. Lâm Y Y lại đang ở nước ngoài. Không nghĩ tới trong nước lại xảy những việc này. Chuyện cô bị bôi đen ngay từ trước khi xuất ngoại cô kỳ thật cũng biết đến. Chỉ là không để cho người nhà lo lắng nên mới tạm thời tránh đi mà thôi. Ngay từ đầu, cô liền biết nguyên chủ vẫn luôn ở trên con đường bị thiên hạ mắng. Sở dĩ cô vẫn luôn chưa làm sáng tỏ, là bởi vì cô cảm thấy thời cơ còn chưa đến. Chuyện này nếu nói cho nghiêm túc, thì thật vấn đề của nguyên chủ cũng rất lớn. Nhà thì có điều kiện tốt, Mạnh Ngôn cũng biết, cô ấy thích tiêu tiền, khoe giàu, cuộc sống bản thân là thổ hào trong thiên hạ, Mạnh Ngôn cũng biết đến. Nhưng mà khi toàn thể mọi người mắng cô ấy, nói cô ấy hút máu Mạnh Ngôn, là do chính cô ấy chủ động muốn bảo vệ Mạnh Ngôn. Cô ấy cảm thấy, Mạnh Ngôn không giống như cô ấy. Trong giới nghệ sĩ, Mạnh Ngôn có tiền đồ vô cùng rộng mở, mà khi tin xấu về cô ấy lên men ở trên mạng, mắng cô ấy mắng thành chó thành mèo. Cô ấy liền biết, lúc này đột nhiên xuất hiện cái chính ngược lại. Mọi người khẳng định là không có lựa chọn nào khác mà chĩa mũi thương về phía người còn lại. Lúc đó, Mạnh Ngôn mới vừa nhận được vé vào cửa thử vai nam chính cho bộ phim Nhựa Tốt Nhất. Chỉ còn kém có một bước, cô ấy không thể chặt đứt tiền đồ của hắn, cho nên yên lặng mà nhịn. Lâm Y Y, cô ấy thật sự yêu Mạnh Ngôn. Một lần nhẫn nhịn này, chính là mười mấy năm. Trong mười mấy năm này, đủ để hình thành một ấn tượng cố hữu trong lòng người khác. Trên chuyến bay về nước, Lâm Y Y ngồi ở khoang hạng nhất, bèn quay một đoạn clip nhỏ về một nhà năm người. Trong video, Lâm Y Y trẻ tuổi, trên mặt treo nụ cười thật hạnh phúc. Chào mọi người, tôi là Lâm Y Y, hiện tại muốn giới thiệu với mọi người nha. Đây là mẹ yêu của tôi, Lâm Bình nữ sĩ. Màn ảnh đã chuyển hướng vào vị trí một người phụ nữ đắp thảm lông, mang bịt mắt. Lúc này, Lâm Bình nữ sĩ mới giơ tay kéo một bên bịt mắt làm ló ra một con mắt. Nhìn màn ảnh, mất tự nhiên khụ khụ vài cái. Cái kia cái gì, ta chính là chùm bất động sản kia đó. Phốc, mẹ, làm gì có ai tự giới thiệu mình như vậy? Không phải mày muốn mẹ nói như vậy sao? Lúc đó là con chỉ nói cho mẹ biết. Hiện tại toàn cư dân mạng đều biết mẹ là chùm bất động sản rồi. Chứ có ai không biết xấu hổ tự mình nói ra như mẹ đâu. Đánh mày bây giờ nga. Đoạn video này của Lâm Y Y hỏa tốc lan ra trên mạng. Cách chương.